Sân đường đưa hắn trở về tới khu cư xá. Tiêu Diễm Phượng ngắn gọn nói là muốn đi tìm Đàm lão, xong liền cứ thế quay đầu rời khỏi. Cao Cường mở cổng tiến vào thì thấy Hoàng Đại Hùng mấy người bọn họ thay vì tập luyện lại đang ngồi chúm đầu tụm to tụm nhỏ tại bàn luận việc gì đó. Hằng say đến nỗi có người tiến sâu vào trong sân cũng không biết. Các người chém gió chuyện gì đấy? Hắn mò trống tiến lại, vừa ngồi xổm xuống vừa hiếu kỳ dò hỏi. Ủa, đội trưởng chạy đâu rồi? Lâm Tiểu Tùng ngó nghiêng tìm kiếm thân ảnh Tiêu Diễm Phượng. À, làng ta chạy đi gặp Đàm lão rồi. Cao Cường thành thật nói. Thế các người đang chặt chém gì đây này? Ta nghe loáng thoáng thấy cái gì mà hỏa diễm nồi điện loạn tung phèo thế. Việc này người hoặc là đội trưởng giải đáp là liền tốt đấy. Đỗ Khải giơ tay phát biểu, sau đó thành thật nói. Chúng ta băn khoăn làm thế nào mà phóng xuất khí mà không khiến y phục tổn hại. Như đội trưởng với người phóng lôi điện hỏa diễm thoải mái mà quần áo chẳng bị làm sao. Hoàng Đại Hùng ngồi bên gãi tai xấu hổ nói. À, khi trước thấy nhà lão phóng hỏa diễm, ta còn tưởng cái bộ đồ vải nâu đó là pháp bảo. Hóa ra là hàng xì đà thôi. Cao Cường chép miệng đáp. Có 20 bạc một bộ, ngoài chợ bày bán là liệt. Đợi cho hắn dứt lời, Đỗ Khải mới lần nữa lên tiếng. Thế như ta hiện tại, nếu không kịch nhiệt khống chế phạm vi, mỗi lần phóng xuất cường khí đều đem y phục đóng băng cứng ngắc lại, để tránh sự cố bất tiện chiến đấu chẳng mấy khi dám toàn lực. Cao Cường nghe xong khẽ gật đầu, sau đó cẩn thận giảng giải. Cái này là vấn đề liên quan tới sự thân cận giữa tu sĩ và linh khí. Huyền môn tu sĩ bởi sớm đã mở ra thần thức nên hiếm có trường hợp phạm phải. Trong khi đó, võ môn tu sĩ thì đa số giống như các người. Có điều không phải việc gì là quá lớn, chỉ là các người chưa nhìn nhận chính xác mà thôi. Nói cho dễ hiểu là khi thi triển võ kỹ, các người cho rằng nó hoàn toàn dựa vào cường khí bản thân. Nhưng thực ra, nó còn có sự đóng góp của linh khí trong thiên địa. Bởi thiếu thốn sự thần cận, các người không thể khống chế được lượng linh khí này. Giờ thì hãy cần khắc phục là xong. Vậy thế làm thế nào để khắc phục? Lâm Tử Tùng sờ tay hỏi. Nhân tiện tấm tắc khen. Thì đội trưởng đúng là đội trưởng. Nay làng buộc phát ra trồng mẹo ách làm sao? Thực sự quá là bà rồ. Bà rồ? Trường hợp của Triều Tiếm Phượng thì do rất nhiều yếu tố. Ngoài phương diện thiền phú với nỗ lực tu luyện, thì mặt khác là bởi làng ta sở hữu tiên căn phẩm chất thượng đẳng. Cơ mà hắn cảm thấy tốt nhất là không nên tiết lộ, tránh cho bà gã ngốc này tinh thần khỏi bị đả kích chứ sao nữa. Suy nghĩ thoáng qua một chút, Cao Cường mới tiếp tục giảng giải. À, biện pháp duy nhất là mỗi khi tọa thiền vận công tu luyện, lên để tâm cảm nhận linh khí xung quanh, đừng chỉ biết hùng hục, hấp thu tích trữ tại đan điền, xong rồi thôi. Dám chắc là Tiêu Diễm Phượng cũng là được chỉ dạy đúng hướng, mới không rơi vào tình cảnh giống như các ngươi. À, thì ra là vậy. Vẫn luôn lắng nghe đến giờ, Hoàng Đại Hùng lúc này mới chịu mở miệng. Ơ nhưng mà những khi ngồi vận công, ta luôn cảm thấy linh khí vờn quanh thân thể, nhưng là nghĩ không quan trọng, nên chẳng buồn để ý. Từ giờ, ta phải chú tâm cảm nhận như người nói mới được. Lên nam, lên nam. Cao Cường gật đầu cái rụp, tiếp đó xòe lòng bàn tay. Rất nhanh trên lòng bàn tay hắn ngưng tụ ra vài cái tia tử hắc lôi điện. Sau đó chúng dung hợp với tốc độ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, và rồi hình thành một đầu tiểu lôi long. Mặc dù chưa đạt tới trình độ sống động như khi sư phụ bày ra, nhưng khống chế trò giấy ruộng như run hay chuyển bò tung tăng như rắn thì Cao Cường vẫn có thể nhẹ nhõm làm được. Dưới ánh mắt hầm mộ gần chết của đám Hoàng Đại Hùng bọn họ, Cao Cường khống chế tiểu lôi long đứng đứng rồi nhảy tròi tròi như cá ngựa, sau đó mới mỉm cười tiếp tục nói. Tu vi càng cao thì triển ra võ kỹ sát thương lại càng lớn, có khả năng tự gây thương tổn chính bản thân còn được, chưa kể tới khía cạnh liên quan tới tăng trưởng tu vi, rồi thì tu luyện thuật pháp lọ kia. Tóm lại, thân cận linh khí là phương diện hết sức là quan trọng. Các người màu trắng khắc phục đi.

Để chuyển chủ đề, Cao Cường liền hướng làng ta hỏi. Này, Đàm lão đầu nói gì không? Hơi chút gật đầu, Tiêu Chiếm Phượng thấp giọng trả lời. Đàm lão nói, từ tình huống của gã Lâm giáo đầu là có thể thấy đạt được mục đích. Đám nội gián đã sẵn sàng làm ẩu. Việc tạm dừng ban hành nhiệm vụ là đợi nhà não diệt trừ hết đám sâu bọ này. Nói chung là vì phòng tránh những ứng cử viên tham gia giải đấu như chúng ta gặp phải nguy hiểm. Nghe xong Cao Cường mi tâm nhíu lại, giày nát liền hỏi. Giải đấu đó thì có đáng gì mà phải xử ra thủ đoạn như vậy? Hay là giải thưởng quá là quý giá? Ta cũng nghĩ là vậy. Gật đầu tán thành, Tiêu Diễm Phượng nói. Nhưng là Đàm lão không chịu trả lời vấn đề này. Muốn biết gì thì chỉ có còn cách đợi tới giải đấu khởi tranh. Ừ, chỉ có thể là như vậy. Cao Cường khẽ đáp một câu rồi không hỏi thêm gì nữa. Thay vào đó, hắn với tay từ mấy chục bình thủy tinh lựa ra bình có chứa dịch nọc màu xanh lá. Sau đó vặn mở lắp rồi nhỏ vài giọt lên chuỗi linh văn đồ án vừa khắc họa trên thần kiếm. Hắn đóng nắp chai và đặt bình thủy tinh trở lại chỗ cũ. Cũng là lúc chuỗi ninh văn đồ án chậm rãi phát sáng. Thứ ánh sáng có màu xanh diệp đục, lóng la lóng lánh, trông khá là đẹp mắt. Này, kiếm này người làm cho chót à? Tiêu Diễm Vượng hiếu kỳ liền hỏi. Linh văn đồ án là nhiều hơn, nhưng cụ thể mạnh hơn kiếm cũ của hắn ở điểm nào? À, chất liệu thì tương đương, không phải nói. Cao Cường chỉ vào chuỗi ninh văn và nói. Cái chỗ hơn là kiếm cũ của hắn chỉ có tăng cường độ cứng rắn thần kiếm, ta khắc thêm gia tăng sự sắc bén, cùng với truyền chú mộc hệ, dùng kiếm này đánh ra sát thương lớn hơn hai thành. Thêm cái sắc bén là quá tốt rồi, Tiêu Chiếm Vượng gật khủ nói. Sát thương mộng hệ tu sĩ đánh ra thường hơi kém, chót trước giờ cũng không thể hiện được gì, giờ có kiếm này trong chiến đấu sẽ tạo nhiều uy áp hơn, không khác gì hổ mọc thêm cánh. Cao Cường mỉm cười gật đầu tán thành, thuận tiện hướng làng ta bật ngón tay cái. Lại một buổi sáng như mọi khi, Cao Cường luôn là người rời giường và xuống dưới sân tập sớm nhất. Ngoài ra còn một cái thường lệ nữa, đó là phải kể tới lúc hắn đánh xong một bài quyền thì mới nghe thấy động tĩnh đám hoàng đại hùng bọn họ lục đục rời giường. Lúc này đây cũng chính là như vậy, Cao Cường cũng dừng lại đã 10 phút mới thấy ba cái mặt ẻ oải, ngáy ngủ đi kèm với mái tóc xù bông xuất hiện trong tầm mắt. Lão phệ còn chịu khó trải chuốt kèo cẩn thận hơn tháng trời đấy. Đám sở hơi này khả năng là chịu đựng quá kém cỏi đi, mới có mấy ngày mà đã bỏ cuộc luôn rồi. Đừng có dùng ánh mắt khinh bỉ đó nhìn chúng ta. Vừa tới gần, Hoàng Đại Hùng liền chỉ tay mắng. Lâm Tiểu Tùng với Đỗ Khải thì không lên tiếng, nhưng mà dùng ánh mắt oan phụ để thay cho lời muốn nói. Ta không chế nắm rồi đấy chứ. Cao Cường bất đắc dĩ xòe tay giải thích. Chỉ tại nơi đây diện tích quá là nhỏ hẹp, mà ta đâu thể nào đứt đoạn trong việc tu luyện. À, mà có mỗi cái sủ tóc thôi, các người bớt kêu cà đi. Đúng lúc này giọng của Tiêu Diễm Phượng vọng tới. Rất nhanh, làng ta xuất hiện tại sân với bộ đồng phục cấm quân đen tuyền quen thuộc, càng lồi bật lên làn da trắng ngần mịn màng. Mà mấy ngày nay, Tiêu Diễm Vượng luôn đi xuống trong tình trạng mái tóc dài buông xõa ướt nhẹp. Trên khuôn mặt xinh đẹp với gò má phính hồng hào là những giọt nước trong suốt năn dài. Hình ảnh này kích thích thị giác một cách phi thường là khó tả. Cao Cường ngay lập tức xếp làng ta vào hàng ngũ nữ nhân nguy hiểm nhất. Sánh ngang với một nữ nhân nguy hiểm khác, đó là Huyền Tỵ. Cần phải đề cao cảnh giác mới được. Về phần của Hoàng Đại Hùng bọn họ thì đúng là kiểu sói đói điển hình. Nói chung là kẻ nào kẻ nấy, mặt mũi đỏ bừng bừng, mắt thì hào háu. Thô bỉ đến nỗi lại còn nuốt nước miếng cứ ừng ực. Có thể là dắt mối cho cả bà kết nghĩa huynh đệ với lão vệ luôn được đấy. Khó chịu thì cạo chọc là xong. Vừa đi tới, Tiêu Diễm Phượng liền lạnh nhạt nói. Nhân tiện thu hồi cái dáng vẻ khả ố của các người này.

liền khoác miệng hô hào. Thật là nhức đầu, Cao Cường chán chẳng buồn đáp, đơn giản phất tay một cái. Oanh! Hoàng Đại Hùng hai chân dẫm mạnh lên mặt sân, thân hình cao lớn như xe tăng chồm chồm xông tới. Thoáng quái liền đã áp sát trực tiếp, bàn tay to bản vùng lên đánh một quyền. Đúng lúc này, Cao Cường động, hay nói chính xác là hắn vọt tới để tiếp cận nhưng gần sát hơn. Oanh! Dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải, thân là người phát động tấn công, nhưng chẳng hiểu sao Hoàng Đại Hùng bỗng dưng lại khựng lại. Tiếp đó là vùng mặt lĩnh chọn một quyền mà Cao Cường lện đánh. Kết quả có thể nghĩ, Hoàng Đại Hùng cao to lực lưỡng liền cứ thế bị đánh bay. Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải nghĩ mãi mà không ra nguyên nhân, mặt mũi thoáng chốc biến ngu. Cao Cường ra tay không quá nặng, Hoàng Đại Hùng vừa tiếp đất đã có thể lồm cồm bò dậy được ngay. Chỉ là ngốc tử này, một tay ôm mặt, một tay chỉ hắn mà sống lên. Ngươi, ngươi chết bẩn. Nghe mà sao chẳng hiểu ra làm sao, Cao Cường nhíu mày chất vấn. Bẩn ở chỗ nào, thua không chịu nhận ư? Hoàng Đại Hùng từ dưới đất đứng dậy, một tay vẫn ôm mắt nói. Đã giao hẹn là không dùng thuật pháp, thế nào ta thấy cảnh vật lại tối đen. Thứ duy nhất còn nhìn thấy chỉ có một quyền của ngươi. Hơn nữa ta muốn tránh mà không thể. Này rõ ràng là chơi bẩn. Ngán ngẩm đưa tay vỗ trán, Cao Cường đầy phiền muộn hỏi. Người không biết thế nào gọi là ý cảnh à? Ta là đánh ra quyền ý. Liên quan con mẹ gì tới thuật pháp? Quyền ý? Lại một lần nữa cả ba bọn họ đồng thanh hô lên. Đúng vậy. Cao Cường gật đầu thừa nhận. Kiên nhẫn giải thích thêm. Ta từ thế đạt tới ý được khoảng 2 tuần gì đó. Nói chung ta đấm bừa một quyền cũng không kèm theo ý. Chẳng hề dính dáng gì tới thuật pháp. Người không thể vu khống ta chơi bẩn được. Nghe xong, Hoàng Đại Hùng liền phất tay ra hiệu với Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải. Ba mặt hàng giả hơi này liền một lần nữa chạy ra một xó, ngồi xổm bàn bạc. Có điều, lần này bọn họ mở miệng nói. Thành ra hắn nghe được. Hoàng Đại Hùng lên tiếng dò hỏi. Sợ làm sao? Hay cả ba cùng lên một núp? Lâm Tiểu Tùng lập tức khất khỏng. Đánh cái quần, lão tử không thích bị ngược. Đỗ Khải thì thở dài thấm thía nói. Không được, không được, hắn nắm giữ nhiều thứ quá, đánh không có lãi. Hoàng Đại Hùng bất mãn lảo bảo. Thế ta một mình đánh, oan uổng rồi hả? Lâm Tiểu Tùng liền vỗ vai an ủi. Người da dày thịt béo, một quyền có ăn thua gì? Đỗ Khải cũng tương tự vỗ vai an ủi. Đúng đó, lỗ lực tu luyện, quân tử, báo thù 15 chưa muộn. Hoàng Đại Hùng nghiến răng kèn kẹt. Các người thì tốt, lão tử bị đánh tím mắt đây. Đúng lúc này Tiêu Diễm Vượng quay trở lại, nghe thấy những lời của Hoàng Đại Hùng. Làng ta quay phát sang nhìn Cao Cường, ánh mắt đầy không thể tin, nghẹn ngào run run hỏi. Ngươi, vì ta mà đánh bọn họ. Quay ầm là không đợi hắn trả lời. Hỏi xong làng ta liền ôm mặt chạy như bay về cư xá của mình luôn. Thấy vậy Cao Cường trong đầu chảy dài một đường hắc tuyến. Nữ nhân này là ăn nhầm cái gì đây à? Cao Cường nghiến răng kèn két. Trên trán nổi đầy gân xanh. Chứng kiến cái tình cảnh này, Hoàng Đại Hùng, Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải đồng loạt toát mồ hôi lạnh. Cả ba ngay lập tức cúi người thật thấp, chân thì bước rón rén. Phi thường là lo lắng, sợ hắn nhớ thương. Nhìn cái dáng vẻ như phường trộm cắp của bọn họ, gân xanh trên trán hắn nổi lại càng nhiều hơn. Chẳng lẽ lại giận cá chém thớt một lần, lôi ba tên giả hơi này ra tầm quất. Mà thôi, đại nhân cần phải độ lượng, vị thà cái gì gì đó. Cao Cường chép miệng thở dài, tiếp đó liền chắp tay sau lưng đi trở về phòng. Hiện giờ muốn nhanh chóng ổn định lại tâm tình, vậy thì hắn chỉ còn đúng có một cách duy nhất mà thôi, đó là ăn chay niệm Phật. À không, mà là phải niệm độ tâm kinh vài giờ đồng hồ đã.